Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, chương 1114, Dương Chân. Ta nghe ra ngươi đã đến. Canh 2, người quen biết cũ. Dương Chân có chút ngoài ý muốn nhìn xem trong đám người tam trưởng lão. Lão đầu tử này có chút trầm mặc ít nói. Cướp giật cửu giới linh lung tháp thời điểm, Dương Chân đối với hắn ấn tượng lại là sâu nhất. Không biết vì cái gì, Dương Chân luôn cảm giác tại cái này cái tam trưởng lão trên thân. Cảm nhận được một luồng âm lệ khí tức, tựa như là bị chó nhìn chằm chằm một dạng. Đương nhiên, Dương Chân là sẽ không tùy tiện mắng một cái lão nhân ra như chó. Như thế thật không có lễ phép rồi. Thế nhưng là xác thực có loại cảm giác này, ngay từ đầu Dương Chân cũng cảm giác được, cho nên cứ việc tam trưởng lão bên người đi theo không ít người. Có thể Dương Chân hay là cách thật xa liền cảm giác được. Ánh mắt ấy, để cho người ta dùng mình, không tới liền đến đi, dù sao cũng không nhận ra được. Bản tao thánh hiện tại là một cái cao đại thượng lân tộc thanh niên. Tam trưởng lão một đoàn người đi vào Dương Chân bọn người trước mặt. Nhìn thấy ngồi dưới đất tự lẩm bẩm giống như là ngu dại một dạng đại trưởng lão. Trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn liếc mắt tam trưởng lão. Bên cạnh điêu trưởng lão cùng kiếm trưởng lão khắp khuôn mặt là cười khổ thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Vị này lân tộc tiểu hữu, bất quá là thánh cảnh tu vi, lại có thể phục sinh một đầu thánh mạch. Không phải phục sinh, đại trưởng lão tự lẩm bẩm bình thường, bổ sung nói ra, hắn vậy mà chẳng những đem thánh mạch sống lại, còn tăng lên phẩm chất. Cái này ngươi có thể tin? Tam trưởng lão giật nảy cả mình, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Dương Chân nhìn lại. Vị này, lân tộc thiếu niên, không biết vì cái gì. Nhìn thấy tam trưởng lão nhìn qua tầm mắt, Dương Chân bỗng nhiên có một loại phía sau lạnh siêu siêu cảm giác. Tựa như là, tại tam trưởng lão trước mặt không có mặc quần áo gì một dạng. Mặc dù Dương Chân là cái đàn ông, coi như thật ánh sáng ngượng nghịu đứng tại tam trưởng lão trước mặt, cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Thế nhưng là loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Dương Chân đối với tam trưởng lão nhếch miệng cười cười, bày ra một cái vô hại nhà bên tiểu ca biểu lộ. Xoay người rời đi, nhưng mà Dương Chân vừa mới xoay người sang chỗ khác, còn không có phóng ra một chân. Tam trưởng lão bỗng nhiên hú lên quái dị, dừng lại, một tiếng này dừng lại, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Đại trưởng lão cũng không mộng bước rồi, một mặt cổ quái nhìn xem tam trưởng lão, kinh ngạc hỏi, tam trưởng lão đây là thế nào? Dương Chân, hắn là Dương Chân, tam trưởng lão chỉ vào Dương Chân, một mặt chắc chắn nói, Dương Chân, ngoặc kép chấm hỏi. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, thần em gái ngươi cái Dương Chân, không thấy được cái này lân tộc thiếu niên trên đầu mọc ra cái sừng nhọn sao? Đại trưởng lão cười ha ha, nói ra, tam trưởng lão không khỏi quá dị ứng cảm giác rồi. Cái này lân tộc thiếu niên chẳng những là thật, hơn nữa còn là mới vừa cái tiểu khất lân kia biểu ca. Càng là biết được lân tộc công pháp. Há có thể là giả? Đúng vậy a, tam trưởng lão, Dương Chân nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Bây giờ thánh mạch đã bị tiểu hữu sống lại. Chúng ta chỉ cần chờ lấy là được. Điều trưởng lão cũng là một mặt ấm áp an ủi nói ra. Còn vỗ vỗ tam trưởng lão bả vai. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người coi là tam trưởng lão bị Dương Chân giận điên lên. Nhưng mà tam trưởng lão lại một thanh đẩy ra điêu trưởng lão tay. Chỉ vào Dương Chân nói ra. Hắn chính là Dương Chân. Tiểu tử, ngươi cho rằng đổi người tướng mạo liền có thể giấu giếm được lão phu. Đại trưởng lão bọn người một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân. Nhìn nhìn lại tam trưởng lão, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Nào có như thế yêu nghiệt tiểu tử, giả mạo người khác còn có thể để cho người ta tin tưởng. Giả mạo vạn người trong tộc, đây không phải nói đùa sao? Dương Chân đồng dạng một mặt mộng bức, nếu như không phải mọi người chung quanh cũng không tin. Dương Chân chính mình kém chút đều tin rồi, tiền bối là làm sao nhìn ra được? Dương Chân một mặt tò mò hỏi, thiên diện loại này linh bảo, chẳng những có thể cải biến người bề ngoài, còn có thể cải biến người khí chất cùng thị giác thân cao. Thậm chí liền liền tiếng nói, đều tùy ý nắm, Dương Chân rất khẳng định, liền xem như hắn mẹ ruột ở chỗ này, cũng nhất định không cách nào liếc mắt liền phát hiện hắn là Dương Chân. Lão già chết tiệt này là làm sao nhìn ra được? Tam trưởng lão cười ha ha, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Một bàn tay liền hướng về Dương Chân vỗ tới. Đại trưởng lão vội vàng ngăn lại, tức giận nói ra, tam trưởng lão, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nếu như ngươi một tát này vỗ xuống, lân tộc cùng ta Diêu Quang Thánh Địa bất hòa lời nói, chúng ta còn như thế nào? Ngươi đừng muốn hồ nháo. Ta hồ nháo? Tam trưởng lão trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, hắn chính là Dương Chân, không sai được. Làm sao ngươi biết hắn chính là Dương Chân? Điều trưởng lão híp mắt nói ra, mọi người tại đây cũng không phải chỉ có tam trưởng lão một người gặp qua Dương Chân. Điều trưởng lão cùng kiếm trưởng lão đều gặp, kiếm trưởng lão thậm chí còn tại Dương Chân trong tay bản thân bị trọng thương. Dưới tình huống như vậy, nếu như trước mắt cái này lân tộc thiếu niên thật là Dương Chân lời nói, kiếm kia trưởng lão cùng điêu trưởng lão sao lại nhận không ra? Thật vất vả lấy được lân tộc tín nhiệm, tam trưởng lão nếu như một tát này vỗ xuống, vậy thì cái gì đều xong, một trận trận đánh ác liệt tránh không được muốn đánh. Nhìn thấy tam trưởng lão xuất thủ, kiếm trưởng lão cùng điêu trưởng lão trên mặt đều hiện lên một tia tức giận thần sắc. Đây không phải biến đổi pháp nói hai người bọn họ là choáng váng bức. Liền Dương Chân đều nhận không ra. Hôm nay tam trưởng lão nếu là không cho hai người một cái thuyết pháp, hai người thực sự tìm thời gian địa điểm cùng tam trưởng lão luận bàn một cái thánh cảnh lực lượng. Không thể. Lúc này, tam trưởng lão trên mặt hiện lên một tia vẻ suy tư, giống như chắc chắn Dương Chân chạy không được bình thường, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, lão phu làm sao phán đoán ngươi chính là Dương Chân? Nói đến đây, tam trưởng lão chỉ cái mũi của mình, nói ra, lão phu đoán được rồi, ngươi chính là Dương Chân. Dương Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thả người hướng về sau lưng nhảy xuống, kinh hô một tiếng, móa nó, ngươi là chó à, còn có thể ngửi đi ra. Kiếm trưởng lão đám người sắc mặt cũng thay đổi, giống như nhớ ra cái gì đó, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau hướng về Dương Chân đánh tới. Dạng như vậy tựa như đêm tân hôn tân nương tử đều nằm trên giường rồi. Dương Chân bỗng nhiên xông vào bình thường, không đội trời chung a, khốn nạn, cũng dám như vậy trêu đùa đám người lão phu. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng rụt cổ lại, chui vào núi đá bên trong. Đại trưởng lão đám người sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn một vòng cố nén ý cười đám người, quát, đều thất thần làm sao, cho lão phu tìm, liền xem như đem long thủ chi địa lật qua, cũng nhất định phải đem Dương Chân thằng nhóc khốn nạn cầm ra đến. Lão phu, lão phu, lão phu muốn giết chết tên hỗn trướng này tiểu tử. Một đám người giống như là đánh địa thử một dạng, trên mặt đất lung tung đào đến đào đi. Dương Chân lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đến cấm chế biên giới. Ở nơi đó, không biết ai kinh hô một tiếng, phát hiện Dương Chân, đại trưởng lão đám người nhất thời nhảy lên cao ba thước. Trên người hộ thể thánh cương ầm ầm như là bôn lôi bình thường. cả người hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân vẫn đứng ở cấm chế trước mặt, đối với đám người khoát tay áo. Ha ha, tiểu tử, Thiên Tuyền thánh nữ cấm chế, há lại ngươi bực này hỗn trướng nói tiến liền có thể đi vào. Điều đó không có khả năng. Đại trưởng lão một cái lảo đảo, kém chút đầu dạp xuống đất nằm sấp ở trước mặt Dương Chân. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân liền ngần ấy một điểm chui vào. Trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Không có khả năng. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về cấm chế phóng đi. Bên cạnh kiếm trưởng lão bọn người tóc dựng đứng, vội vàng hô, đại trưởng lão không thể. Không thể cái gì không thể? Dương Chân có thể vào, lão phu vào không được. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lấy một cái cực kỳ cuồng bạo tư thái, hướng về cấm chế phóng đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Đại trưởng lão cả người đụng vào cấm chế sau đó, đột nhiên lấy một loại so sông lên tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà quay về, trong chớp mắt liền biến mất tại giữa không trung. Đinh, trong đám người, một cái thật thà mập mạp trong miệng phát ra một cái thanh âm cổ quái. Cũng không biết tại sao muốn phát ra thanh âm như vậy. Chẳng qua là cảm thấy, đại trưởng lão biến mất ở giữa không trung thời điểm, phát ra như thế một thanh âm giống như càng tốt hơn một chút. Cực kỳ kỳ quái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.